Chương 5. 1142 đào quáng là cái khổ sai. Chợt nghe cửa sổ phát ra một tiếng rất nhỏ vang động, Tiêu Mục không khỏi kéo ra khỏe miệng, nói khẽ với Mặc Liên Thổ Tào nói, ngươi nhớ kỹ không, ngươi lần trước hướng cửa sổ cho y ném đi khối tã, kia là trực tiếp mang theo một cỗ dị hương, mất tiêu dạ trên đầu đi. Mặc Liên yên lặng kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, nào có. Tiêu dạ hiện tại không ngồi sổ ngoài cửa sổ. Không tin ngươi gọi hừ tiêu dạ lúc này nên tại phủ trịnh vương xét nhà đâu chắc chắn sẽ không tại cửa sổ ngô y xô mở tiêu dạ. Tiêu kiêu đại nhân hô một tiếng. Liền nghe cửa sổ chỗ một tiếng tất tiếng sột soạt tốt vang, một cái đầu đông nhiên từ ngoài cửa sổ xông ra. Lộ ra xếp ngay ngắn hàm răng trắng đoãn, xông nàng lộ ra một cái trăng tròn giống như nụ cười, thuộc hạ tham kiến thái tử phi. Thái tử phi có gì phân phó a? Kiều kiều đại nhân nháy nháy ánh mắt, nhìn xem trước mặt tấm kia than đen mặt, trực giác người này trước mặt quen mặt cực kỳ, nhất thời lại có chút không nhận ra người thái tử phi, thuộc hạ là Hồi Phong a. Hồi Phong nhưng là cái nhỏ cơ linh, xem xét tiểu thái tử phi bộ này kỳ hoa mở mịt nhỏ biểu lộ, lập tức tự giới thiệu, lập tức để lộ ra thân phận của mình cho thái tử phi biết được. Tiểu thái tử phi lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, từ trên xuống dưới đánh giá Hồi Phong khoảng chừng 3 lần nhiều. Nàng đột nhiên chỉ vào hắn, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói, Hồi Phong, ngươi như thế nào đen như vậy? Lúc này Phong là đi đảo quang A, những cái kia sáng lấp lánh khoáng thạch, làm sao lại đem thật tốt một cái ngọc thụ lâm phong Hồi Phong, biến thành như thế một bộ than cốc bộ dáng? Tiểu thái tử phi không hỏi còn tốt, hỏi một chút Hồi Phong liền đặc biệt muốn khóc. Bi kịch nhân sinh thực sự không cần giải thích ra tại xám bai thôn suốt ngày trong chỉ huy đảo quáng. Khuôn mặt đều bởi vì phơi gió phơi nắng mưa rơi, làm cho cả khuôn mặt đều đen nhánh một đoạn. Cẩn thượng tiên tôn, Triệu Lên Lương Dễ bọn họ ba vị cũng quay về rồi. A Hồi Phong gật gật đầu, thái tử phi muốn gặp A Kiều Mục lắc lắc tay nhỏ, để tất cả mọi người nghỉ ngơi trước một chút rồi nói sau, ta cái này cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Được. Hồi Phong khổ qua khuôn mặt nói, sám bãi thôn đào được những cái kia thánh khoáng thạch, chỉ chứa đờ ơ y hẹ ra trí vật phủ. Nay còn hao tốn bọn họ bao lớn nhân lực vật lực á, chủ yếu là mặt trời mới mọc tổ tiên bày trận pháp hố to vô cùng, thâm nhập hơn nữa xuống dưới, cũng không phải là bọn họ kẻ hèn mọn một đoàn người có thể ứng đối. Tiêu Mục đồng tình nhìn bọn họ một chút, lập tức thổ tào một câu nói, lao đầu nhi lúc trước còn tại trước mặt ta khoác lác, nói trên đời này trừ ta, thật đúng là không ai có thể đào được hắn cho chôn động thiên tiên phủ. Hồi Phong liên tục gật đầu, vội vàng nói, tiền bối nói không giả a, lần này nếu không phải có cẩn thượng tiên tôn bọn họ mấy vị ở đây, chúng ta căn bản ngay cả bên ngoài trận pháp đều không phá nổi đi. Thực ra chúng ta sở đào thánh mạch, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Xác thực chưa từng đào được tận cùng bên trong nhất thánh mạch. Đào được một mực là biên giới những cái kia, tương đương với chỉ là chút da lông. Mặt trời mới mọc tiền bối đúng là một vị thiên hạ tuyệt vô cận hữu người tài ba. Thái tử phi nếu muốn đem thánh mạch toàn bộ khai quật ra, chỉ sợ còn phải chính mình đi một chuyến. Tiêu Mục sững sờ, đồng tình nhìn Hồi Phong một chút, đột nhiên đưa tay tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, vất vả ngươi a. Hồi Phong cảm động chỉ nghĩ chảy nước mắt, vội lắc lắc đầu nói, không khổ cực không khổ cực. Thuộc hạ vì thái tử phi xông pha khói lửa, không chối từ. Mặc Liên liếc hắn một chút, ánh mắt rơi vào hắn tấm kia than đen giống trên mặt, đi rửa mặt. Hồi Phong, hắn rất muốn nước mắt chảy a, phải biết, mấy tháng đảo quáng kiếp sống đâu.